Chương 1461 ngoài cửa Bắc Thiên, một nhánh đại quân do ma tộc tạo thành đang chỉnh trang chờ xuất phát, dẫn đầu là một tòa hắc ám thiên cung, không gian tối tăm bao phủ tòa thiên cung, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không thể xua tan màn bóng tối kia. Mục Thiên Tôn, chủ nhân của hắc ám thiên cung chính là ma tổ đại hắc thiên của nguyên giới, nhìn thấy Tần Mục, hắn vội vàng đến nghênh đón. Tần Mục không tiến vào hắc ám thiên cung của hắn mà đứng ở ngoài cung, dò hỏi, ma tổ muốn đi đâu? Mặc dù đại hắc thiên và hắn có chút ân oán nhưng lại dùng lễ đối đãi, có chút khách khí, nói, bẩm thiên tôn, thiên đình chuyển lệnh cho ta chạy tới vùng đất Thái Hư. Nghe nói nơi đó có ma triều bộc phát, làm hại thế gian, tâm ma loạn vũ, bởi vì tiểu thần là tổ tiên của ma tộc nên khắc chế được tâm ma, vì vậy thiên đình lệnh cho ta đi bình định. Tần Mục do dự một lát, cảnh giới của đại hắc thiên được xem như là đế tọa của nguyên giới, tu vi, thực lực đều rất cao, hơn nữa, hắn lại là tổ tiên ma tộc sinh ra trong Udo. Được sinh ra từ ma tính, tuân theo ma khí của Udo, cho nên quả thật hắn có bản lĩnh phi phàm đối phó với tâm ma của vùng đất Thái Hư. Thiên đỉnh phái hắn đi vùng đất Thái Hư cũng dựa vào những nguyên nhân trên. Đại Hắc Thiên quan sát sắc mặt Tần Mục, một lát sau, nói, thiên tôn hiểu vùng đất Thái Hư như lòng bàn tay, chuyến này ta đến đó, không biết thiên tôn có lời khuyên gì dành cho ta không? Tần Mục nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật ra là có một vài lời khuyên. Người ở phía sau xử lý một ít tâm ma là được, không cần ra tiền tuyến. Trong Udo Thái Hư có âm thiên tử đối chọi với thần tử Udo. Thần tử Udo thần thông quảng đại, ngươi không phải là đối thủ. Nếu ngươi đi sâu vào tiền tuyến, chắc chắn ngươi sẽ gặp tổn hại. Đại Hắc Thiên cảm ơn, nói, ghi nhớ lời của thiên tôn. Tần Mục khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo hắn dẫn đầu đại quân ma tộc đi xa. Không lâu sau, Tần Mục đi tới trước thiên cung của Hiểu Thiên Tôn. Đệ tử trông coi cửa nhanh chóng tìm được Hiểu Thiên Tôn, dâng nguyên thạch thái sơ lên, nói, Mục Thiên Tôn lệnh đệ tử mang bảo vật này giao cho Thiên Tôn, nói là thứ mượn dùng năm đó, hiện nay vật về nguyên chủ, kính xin Thiên Tôn đừng trách phạt. Hiểu Thiên Tôn nắm chặt nguyên thạch, kinh ngạc nói, hắn có thiện tâm như thế à? Hắn cũng cam lòng mang trả ta món bảo vật này. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ hắn suy nghĩ thông suốt rồi sao? Nguyên thạch mất mà lấy lại được, Hiểu Thiên Tôn cũng rất vui vẻ, cất nguyên thạch đi, cười nói. Tuy hắn vẫn cắt xén một chút, nhưng hắn trả lại cũng tính là hắn có tâm. Năm đó hắn trộm đi không chỉ những thứ này. Mục Thiên Tôn đang ở đâu? Đệ tử kia nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Thiên Tôn đã rời đi. Trước khi đi, Mục Thiên Tôn còn bảo đệ tử nói cho Thiên Tôn biết, Thái Đế đã sống lại, hắn cướp đi nguyên thạch còn lại từ chỗ của Mục Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn mặt đen như sắt, tay run run ném nguyên thạch ra ngoài. Nổi giận mắng, bảo sao hắn lại có lòng trả lại cho ta, thì ra là gắp lửa bỏ tay người, đưa hậu quả về cho ta xử lý. Khốn nạn, chết tiệt, đáng chu di cửu tộc. Hắn tức đến nỗi bật cười, mắng chửi không dứt. Đệ tử kia rụt đầu lại, không biết Mục Thiên Tôn dùng biện pháp gì khiến sư tôn giận dữ như thế. Hiểu Thiên Tôn đứng dậy, đi tới đi lui, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn đi tới trước khối nguyên thạch thái sơ kia, chần chờ một chút, cuối cùng cũng nhặt lên. Cho dù như thế nào hắn cũng phải thu hồi lại nguyên thạch thái sơ, có xung đột với Thái Đế đi chăng nữa, hắn cũng phải lấy lại. Tần Mục đưa nguyên thạch, còn lại tới với ý đồ muốn hắn và Thái Đế xảy ra xung đột, muốn mượn tay hắn áp chế Thái Đế. Mặc dù hắn nhìn thấu kế sách của Tần Mục, nhưng hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc chống lại Thái Đế. Tên tiểu tử thối, tính kế luôn cả ta, thật đúng đáng ghét. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên cười ra tiếng, phất tay bảo đệ tử kia lui ra, thấp giọng nói, dù gì thì cũng phải tập hợp nguyên thạch thái sơ lại. Nhưng lúc trước nguyên thạch vỡ vụn, những nguyên thạch khác đều không biết tung tích. Những nguyên thạch này nhất định là rơi vào trong tay mấy lão già kia. Bọn họ cũng đang tính kế ta, không muốn ta trở thành thái sơ chân chính, hạn chế sức mạnh của ta. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp, thấp giọng nói, thái sơ chân chính tương đương với sức mạnh của ta cộng thêm sức mạnh của Thái Đế. Sao mà có chuyện chỉ hạn chế bởi hệ thống thần tàng thiên cung được? Sao có chuyện bị hạn chế bởi cảnh giới thiên đình được? Thật đáng tiếc. Nguyên thạch và sức mạnh thần thức là một bộ phận thuộc về tạo vật chủ và Thái Đế. Cho dù tìm kiếm tất cả nguyên thạch, ta cũng không thể viên mãn được. Chưa kể tên Thái Đế này còn ám toán ta, để tạo vật chủ tế tự ta, cắt đứt phương pháp luyện hóa nguyên thạch hấp thu sức mạnh nguyên thạch của ta, không cách nào để cho ta trở thành một thái sơ chân chính. Mấy năm nay ta vắt não tìm hướng giải quyết, cuối cùng tìm được một phương pháp, đó chính là giết sạch tất cả tạo vật chủ, để cho thần thức của bọn họ trở về thiên địa. Hiểu Thiên Tôn nhìn nguyên thạch trong tay. Bắt Thái Đế, luyện hóa Thái Đế và thần thức Đại La Thiên, đây là bước thứ hai. Tập hợp tất cả các khối nguyên thạch, luyện hóa nguyên thạch, đây là bước thứ ba. Làm được ba bước này, ta sẽ trở thành thái sơ chân chính. Hắn không kìm nén nổi hưng phấn,

thần dữ của. Tần Mục cười mắng một câu, còn muốn lấy thêm ít đồ từ trên người hắn, thử dò xét nói, ngươi sau khi xuất thế, có thể cho ta vỏ trứng của ngươi được không? Giọng nói của Thái Thủy trong trứng càng thêm cứng nhắc, không cho. Ta có thói quen gặm vỏ trứng, sau khi xuất thế việc đầu tiên là ăn sạch vỏ trứng. Ngươi lấy vỏ trứng của Thái Sơ, giáp tâm hại người, định dùng vỏ trứng để thu phục hắn, ngươi còn tưởng là ta không biết. Vẻ mặt Tần Mục hơi lúng túng, lắc đầu nói, Thái Thủy đạo huynh, cổ thần ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là rất keo kiệt, đã thu vào thì một chút mỡ cũng không chịu ra. Ngươi vắt cổ chảy ra nước, làm sao ta có thể bỏ qua nhục thể của đế hậu nương nương mà giúp ngươi được. Thái Thủy trong trứng do dự một chút, thử dò xét nói, nếu chúng ta là đồng minh, vậy thì ta cũng không bắt nạt hay giấu giếm ngươi nữa, cho dù ngươi có giúp ta đoạt lại mạch khoáng, ta cũng phải mất mấy chục vạn năm mới có thể hấp thụ hết nguyên thạch và thần thạch bên trong mạch khoáng Thái Thủy, lúc đó mới xuất thế được. Nhưng nếu như ngươi học được đại đạo Thái Thủy của ta, ngươi tìm một ít đồng đạo đi đến mạch khoáng Thái Thủy, như vậy có thể giúp ta luyện hóa năng lượng bên trong mạch khoáng, khiến ta có thể xuất thế trước hạn. Sau khi ta xuất thế, chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi xử lý Thái Sơ, ngươi lên làm thiên đế. Tần Mục cười ha ha, sắc mặt âm trầm. Thái Thủy trong trứng hơi chột dạ, vội vàng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đang nghĩ gì? Tần Mục hung tợn nói, ta đang nghĩ nên dùng vũ khí gì để bổ vỏ trứng của ngươi ra. Thái Thủy trong trứng vội vàng cười xòa nói, ngươi lên làm thiên đế, ngươi còn không vui. Tần Mục hừ một tiếng, lắc đầu nói, Thái Thủy đạo huynh, ngươi coi thường ta quá rồi. Ta thay ngươi làm tất cả, còn giúp ngươi xuất thế trước hạn, ngươi vừa xuất thế đã vô địch thiên hạ, ngươi bảo giúp ta giết chết Thái Sơ, thật ra là do ngươi muốn báo thù mà thôi. Để cho ta làm thiên đế, ngươi làm Thái Thượng Hoàng, ngươi tính toán hay đấy. Kẻ vắt cổ chảy ra nước như ngươi, tốt hết chỗ chê. Thái Thủy trong trứng ngượng cười hai tiếng, tính toán nói, nếu đã như thế, chi bằng vậy đi, nếu như lấy được nguyên thạch Thái Thủy, ta cho ngươi mượn một khoảng thời gian để tìm hiểu đại đạo Thái Thủy, tương lai ngươi trả lại ta. Ta thật sự khố rách áo ôm, đành phải như vậy. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, ngươi đang há miệng chờ sung à, nguyên thạch Thái Thủy vẫn ở bên trong mạch khoáng Thái Thủy, ta còn phải giúp ngươi lấy về. Thái Thủy trong trứng nói không nên lời. Tần Mục tiếp tục nói, như vậy đi. Ngoại trừ cho ta mượn nguyên thạch Thái Thủy ra, ngươi còn phải đáp ứng với ta, giúp ta làm ba chuyện. Ba chuyện này, không gây tổn hại đến bản thân ngươi. Thái Thủy trong trứng suy nghĩ một chút, đáp ứng, chấp nhận lời hứa này. Tần Mục thở phào một hơi, ánh sáng đột nhiên lóe lên, bọn họ đã đi đến cầu linh năng đối thiên bên ngoài tổ đình. Tần Mục quan sát phong ấn Thiên Tôn, thấy phong ấn vẫn còn, thầm nghĩ, quả nhiên Thái Tố có thủ đoạn khác, vẫn có thể tự do tiến vào tổ đình. Mà không cần phải phá vỡ phong ấn của Thiên Tôn, đúng là rất lợi hại, thần thông khó lường. Thái Thủy đồng ý với ta ba chuyện, vậy thì chuyện đầu tiên, để hắn giúp ta chữa khỏi vết thương trên người Nguyệt Thiên Tôn đi. Có điều, nếu như Dược Sư Gia Gia có thể chữa lành như lời đồn, vậy thì chuyện này cứ giữ lại, nói không chừng có công dụng lớn hơn. Hắn đi vào tổ đình. Đột nhiên, mắt dọc trên mi tâm của hắn truyền đến giọng nói của Thái Thủy, họ Tần, ta nhớ ra rồi. Tần Mục giả vờ mắc điếc tai ngơ, Thái Thủy chi noãn nổi trận lôi đình. La lên, lúc đầu chúng ta đã giao hẹn, ta giúp ngươi thoát khỏi Thái Tố, ngươi toàn lực giúp ta đoạt lại mạch khoáng Thái Thủy, toàn tâm toàn ý tìm kiếm thần thạch Thái Thủy và nguyên thạch Thái Thủy vì ta. Lúc đó ngươi chạy trốn, cho nên cũng không hề có nhiều điều kiện như vậy. Tần Mục đi vào bầu trời trong tổ đình, quan sát xung quanh, nhìn thấy sắc xanh bên trong tổ đình đã nhiều thêm, không khỏi mừng rỡ, Long Phi khống chế hư không thú. Những hư không thú này không còn thôn tính sự vật bên trong tổ đình nữa, chẳng mất mấy năm nữa, tổ đình sẽ khôi phục sức sống. Tại sao ngươi không nói chuyện? Giọng nói cổ thần ở bên trong Thái Thủy chi noãn vang lên. Ngươi chột dạ phải không? Khốn nạn! Ngươi bảo ta há miệng chờ sung, ngươi mới chính là cái đồ há miệng chờ sung đó. Uổng công ta cứu mạng của ngươi. Nào, chờ ta từ trong trứng thoát ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tần Mục xách theo lồng đèn đi đường, lẩm bẩm nói, những cây cối đâm chồi mọc dễ như vậy, chắc là sẽ có rất nhiều linh căn thiên địa bên trong tổ đình, đúng không? Đây cũng chẳng phải bảo địa lớn gì. Nếu như có thể tìm linh căn cùng loại với nguyên mộc, vậy thì... Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Trên đại lục Tần Tự, trứng tròn nhảy ầm ầm, la lên, có gan thì ngươi thử đánh ta một cái đi, để xem ta có bị ngươi đánh đến chấn động vỡ nát hay không. Tổ đình vạn vật hồi xuân, nếu như vậy thì hắc mộc có thể đâm chồi bén rễ, lão thụ hồi xuân không? Tần Mục vô cùng mừng rỡ nói, cho ngươi ăn no đòn của ta. Bên ngoài trứng tròn hiện ra vô số phù văn, kêu lên. Tần Mục nhìn quanh. Bên trong tổ đình có rất nhiều thần ma, hẳn là nhánh chính của 10 thiên tôn, cố gắng mở rộng lãnh địa hiện có ra bên ngoài, xây dựng thêm lãnh địa. Tần Mục nhìn thấy hàng ngàn hư không thú bao vây những lãnh địa này, chém giết kịch liệt. Long béo làm không tệ.

Trong mạch khoáng đuổi theo, Tần Mục khẽ dịch chuyển chân, hét lên một tiếng xông vào trong mạch khoáng, dùng thần tàng chặn đánh, chặn lại luồng sức mạnh hung ác đang lao đến kia từ ngay chính diện. Ầm ầm, thần tàng của hắn đột nhiên sụp đổ tan rã, luồng sức mạnh to lớn đập vào mặt làm hắn kinh hãi. Dùng thần tàng chặn đánh cũng không ngăn cản được. Thần tàng của ta tan vỡ, tuy rằng ta không chết, nhưng sợ rằng những người phía sau sẽ hồn siêu phách tán, xác thịt không còn. Tần Mục không nghĩ ngợi lôi thái thủy chi noãn ra, dựng ở trước người. Thái thủy trong trứng còn chưa phản ứng, luồng sức mạnh hung ác ngập trời đã đánh trúng phía trên thái thủy chi noãn. Sức mạnh vô cùng kinh khủng rung động hết bốn phương tám hướng, mạch khoáng nổ tung chia năm xẻ bảy, không ít thần nhân phía sau Tần Mục đột nhiên cảm giác được sức mạnh vô song quét qua, sau đó bị thần tàng chặn đánh của Tần Mục cuốn lên. Tần Mục không đứng lên được. Hắn bị một luồng sức mạnh hung ác quật ngã bay ngược đi xa hàng ngàn dặm, trong nháy mắt, ầm vang một tiếng đụng phải bên trên tầng chư thiên thứ 28 của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng khiến tầng chư thiên thứ 28 không ngừng rung chuyển. Cong! Thái thủy chi noãn bay tới, đáp bên cạnh Tần Mục, giọng nói tức giận của thái thủy từ bên trong truyền ra. Phía xa, sơ tổ, người câm, người mù và những người khác lập tức nhận ra sự khác thường, vội vàng bay tới. Tần Mục nhẹ nhàng đáp xuống, đặt những vị thợ mỏ thần nhân kia xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên những thứ mà thần nhân Diên Khang đào ra được không hề tầm thường, hắn và thái thủy hợp lực nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ là mù gia gia đã từng nhìn thấy thần cung chôn sâu ở dưới mạch khoáng kia? Hắn không khỏi nghi ngờ, nếu như thần cung là do thiên địa kỳ dị trong tổ đình hình thành, vậy thì uy lực của thần cung này cũng quá mạnh mẽ. Nhưng mà nếu là có người luyện chế mà thành, vậy thì lại không giống. Đột nhiên 28 chư thiên nghịch chuyển, chắc hẳn là Long Kỳ Lân điều động chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, trợ giúp sơ tổ nhân hoàng và những người khác nhanh chóng đuổi theo tới nơi đây. Khi mọi người đáp xuống, Tần Mục cũng phi thân đi tới đầu kia mạch khoáng, không thèm chào hỏi mọi người, vội vàng nhìn về phía mạch khoáng, chỉ thấy mạch khoáng đã nổ tung hoàn toàn, biến thành một cái sơn cốc cực lớn. Bên trong sơn cốc tối đen như mực, những dãy núi và vách đá bị vỡ xếp thành hàng, các nguyên khoáng mà thần nhân Diên Khang khai thác được khảm trên những ngọn núi và vách đá bị vỡ này, có thể nhìn thấy dấu vết của quá trình khai thác. Mục Nhi, ngươi có bị thương không? Dược sư cưỡi Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới, từ xa hét lên. Không. Tần Mục lắc đầu, chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong sơn cốc. Nơi đó thần quang mờ mịt, hỗn loạn, chứa mà không buông, tích mà không nhả, chỉ bộc phát tới từng cơn hung uy làm người khác sợ hãi. Khai quật tiền sử Câm Gia Gia, bảo vật mà trời đất sinh dưỡng có sức mạnh như vậy sao? Tần Mục hỏi. Người Câm lắc đầu, khoa tay múa chân một lúc, người mù nói tiếng người. Người Câm nói, không có sức mạnh to lớn như vậy. Có lẽ những bảo vật khác trong mạch khoáng này được sinh ra bên trong thần khoáng, nhưng mà tuyệt đối không thể sinh ra được thần cung bên trong kia. Có thể là do chính hung uy của thần cung đã tạo ra thần khoáng, rồi tạo ra thần binh bên trong mạch khoáng. Sơ tổ nhân hoàng trầm giọng nói, Mục Nhi, Yên Nhi, trong nơi này ba người chúng ta có tu vi cao nhất, chúng ta vào thăm dò hung binh mạnh mẽ này xem. Những người khác ở lại đây. Người Câm mang theo cái dương, liếc nhìn hắn một cái, các ngươi đi thì có ích lợi gì? Không có thiên công, ba người các ngươi buộc chung một chỗ cũng chẳng làm gì được hung binh, chỉ có thể đứng hứng đạn. Sơ tổ nhân hoàng nhướng mày, nhưng không lên tiếng. Người mù cười nói, nếu không có thần nhãn và trận pháp của ta, chắc chắn các ngươi sẽ gặp nạn. Sơ tổ nuốt hận, nói, các ngươi đi ở phía sau bọn ta, đừng xông vào. Nếu các ngươi bị thương thì có phải cần người chữa trị không? Dược sư tiến tới góc vui, cười nói. Sơ tổ nhân hoàng bất lực, nói, dược sư tiên sinh đi theo cũng được, không thể nhiều hơn nữa. Vả lại, ta cũng khó có thể bảo vệ các ngươi. Thái thủy chi noãn cười nói, Mục Thiên Tôn, trưởng bối nhà các ngươi đều tò mò vậy sao? Chẳng lẽ không biết nơi này hung hiểm à? Hắn dùng ngôn ngữ của thái thủy, ngoại trừ Tần Mục, những người khác hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ quả trứng này. Người Câm, người mù và dược sư ngay lập tức tụ tập xung quanh, nghiên cứu xung quanh quả trứng biết nói này. Phía trên có một số hoa văn, có lẽ có thể sao chép lại và sử dụng để luyện bảo vật đấy. Vỏ trứng này rắn chắc ghê. Người Câm gõ trứng, cảm thán. Bên trong có gì đó kỳ lạ. Người mù nhìn chằm chằm vào thái thủy chi noãn, muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong là thứ gì, nhưng không thấy rõ lắm. Dùng làm thuốc được không? Dược sư nâng cằm suy tư nói. Tần Mục lấy lồng đèn đưa cho Yên Nhi. Liều mạng nhét thái thủy chi noãn đưa cho sơ tổ nhân hoàng, nói, sơ tổ lấy dùng để phòng thân, cái này chắc chắn lắm. Sơ tổ thận trọng, nói, ta có thể tự vệ. Tần Mục liều mạng cưỡng ép đưa cho hắn, sơ tổ đành phải dùng nguyên khí nâng thái thủy chi noãn lên. Bên trong thái thủy chi noãn lại truyền tới một âm thanh liên hồi không rõ ý nghĩa, còn tưởng rằng người trong trứng đang chửi bới Tần Mục.

Cuối cùng, bọn họ xuyên qua rất nhiều thần quang, đi tới chỗ thần cung kia. Mọi người ngước đầu nhìn lên, ai nấy đều hoa mắt. Chỉ thấy một cái trường cung, dài ngắn khoảng 100.000 trượng, toàn thân kim quang chói mắt, ngàn vạn hào quang từ bên trong cung tràn ra, bắn khắp mọi nơi. Bên cạnh trường cung kia là một ngọn núi giống như một con hắc long. Tần Mục nhìn nó, ngọn núi giống hình con hắc long này là rễ của đại hắc mộc, chẳng qua nó quá lớn, không thể nhìn thấy màu sắc thực sự của rễ cây nữa. Mà ở giữa sợi rễ và trường cung có một xương cánh tay khô héo. Xương cánh tay khô héo đó nhô ra khỏi rễ của đại hắc mộc, cố gắng bám vào cánh cung. Dường như cánh tay khô héo đó phát triển trong đại hắc mộc. Cánh tay này từ đâu ra? Đám người kinh ngạc. Tần Mục tiến lên, tính toán lấy thần cung này xuống, đột nhiên dây cung của thần cung rung lên. Ầm một tiếng, một vệt kiếm quang xẹt qua mi tâm của Tần Mục. Tần Mục cầm trong tay một thanh kiếm gãy khác, kiếm gãy đâm lên, nâng mũi tên này sang một bên, quang tiễn bắn ra trên đỉnh đầu hắn. Một vệt quang tiễn lướt qua, lưu ly thanh thiên chàng bị thủng thành một lỗ lớn, quang tiễn sáng chói kéo theo đuôi lửa dài, đến vạn dặm vẽ một đường thẳng tuyệt đẹp trên bầu trời của tổ đình. Một bên khác, Sơ Tổ Nhân Hoàng bước tới, thôi thúc thiên địa tâm thánh quyết, nhẹ nhàng khắc ở trên thân cung. Dây cung đang chuẩn bị chấn động lần nữa thì bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, dây cung không thể mở ra, chỉ có thể phát ra một tiếng cong. Không gian trước mặt Sơ Tổ Nhân Hoàng bị dây cung chấn động, lập tức tách thành trăm mảnh, cắt tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng khiến hắn không kịp phản ứng. Yên Nhi mang theo lồng đèn, ánh đèn chiếu một cái, làm phẳng không gian bị nứt, một lọn tóc xõa xuống trước trán Sơ Tổ bỗng chốc chia thành trăm mảnh và trôi đi. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán của hắn, sau đó trượt từ sống mũi đến đầu mũi. Nếu chỉ sơ suất một chút thôi thì hắn suýt đã bị sức mạnh của thần cung này chém thành trăm mảnh. Một tiễn kinh thế Tần Mục tiến lên nắm chặt chiếc thần cung này cùng hắn. Hai người ra sức muốn nhấc chiếc thần cung này nhấc lên, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của hai người bọn họ đã bị chấn động. Một tư duy lớn mạnh trong thần cung đập vào tâm trí bọn họ, đụng đến bảo vật của ta, các người có hỏi ta không? Tư duy va chạm, hai người đều biết ý nghĩ muốn truyền đạt, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chủ nhân thần cung còn sống sao? Hai người bị tư duy lớn mạnh bên trong cung truyền đến, thân thể cứng nhắc, không nhúc nhích, chỉ có thể xoay chuyển trong mắt. Yên Nhi lập tức đưa tay chụp vào thần cung, nhưng lập tức bị tư duy lớn mạnh đó đóng băng. Đúng vào lúc này, người mù bước ra khỏi lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, tiến tới góc mặt, cẩn thận quan sát bộ xương cánh tay lớn đang nắm chặt thân cung, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Người câm đi lên phía trước, cẩn thận quan sát xương cánh tay khô héo này, nghe người mù nói, gật đầu lia lịa. Dược sư tiến lên, lấy ra một viên linh đan, bóp nát quét lên bên trên xương khô, nói, được rồi. Người câm mở cái dương ra, dương tay vồ một cái, vô số ngân hoàn trong dương lơ lửng hóa thành một cái đại chùy. Người câm vung đại chùy lên, đập xuống một cái, chỉ nghe một tiếng cong lớn, cái xương cánh tay lớn vỡ thành từng mảnh. Tần Mục, Yên Nhi và Sơ Tổ Nhân Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm, tư duy lớn mạnh trong đầu của bọn họ đột nhiên biến mất. Người câm, người mù và dược sư dương dương đắc ý, không ngừng nhìn về phía đám người Tần Mục. Người mù cười nói, cảnh giới cao có gì mà oai chứ? Đối mặt với cấp bậc quỷ dị này vẫn phải dựa vào bọn ta. Người câm ưm a gật đầu không dứt. Dược sư cũng không nén được mà tự đắc, vuốt chòm râu dưới cằm. Sắc mặt Sơ Tổ đỏ lên. Hắn vốn ghét bỏ ba người có thực lực tu vi thấp không có mấy tác dụng này, chỉ sợ bọn họ kéo chân mình, chưa từng nghĩ đến cuối cùng lại là ba người này cứu bọn họ. Xương bàn tay lớn kia bị vỡ nát, ánh sáng xung quanh thần cung lập tức vụt tắt, dần dần hiện ra bản thể. Bàn tay Tần Mục dùng lực bẻ thần cung xuống, chỉ thấy thần cung dần dần thu nhỏ, dài khoảng 2 trượng, trên cung có rất nhiều hoa văn cổ quái, những hoa văn này giống như ấn ký phù văn, nhưng hắn không hiểu gì. Đám người vây quanh cũng hoàn toàn không biết gì về ấn ký phù văn trên đó. Tần Mục hỏi Thái Thủy trong trứng, Thái Thủy cũng không nhận ra. Tần Mục thử kéo thần cung bị kéo ra một cách dễ dàng, nhưng dây cung càng kéo càng dài, Tần Mục chỉ cảm thấy pháp lực nguyên khí của điên cuồng bị kéo vào bên trong thần cung. Cùng lúc đó, thần quang phía trong thần cung lóe sáng, 100.000 hào quang tập hợp hóa thành một mũi tên. Đám người sởn tóc gáy, uy lực của thần cung cực kỳ mạnh mẽ, đặt trong bảo vật đế tọa cũng là bảo vật đáng gờm. Tần Mục chậm rãi thu lực, dây cung chậm rãi khôi phục, đồng thời mũi tên cũng chia thành từng luồng hào quang, quay về trong cây cung, mà sức mạnh phía trong cung lại hóa thành nguyên khí trở về cơ thể Tần Mục. Hắn mở cung thu cung, vậy mà không hao tổn bất kỳ pháp lực nào. Tần Mục giao thần cung cho Sơ Tổ. Sơ Tổ cũng thử nghiệm một phen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng người thử nghiệm đều kinh ngạc không thôi. Ánh mắt người câm sáng lên, nếu có thể dung nhập loại pháp môn kỳ lạ này vào bên trong luyện khí, pháp lực thần binh hao tổn sẽ nhỏ đi rất nhiều, có thể chiến đấu lâu hơn. Tần Mục giao thần cung cho hắn, quan sát cái tay cụt bên trong rễ cây,

nhặt thần cung lên, có thể dùng nó khi bắn giết người khác ở cự ly xa, nhưng dùng ở khoảng cách gần thì chắc chắn là tự sát. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước, chỉ thấy sợi rễ đại hắc mộc chôn giấu bộ xương cánh tay khô kia đã bị thần cung nổ tung, lộ ra thân trên một bộ xương, thiếu một cánh tay. Quả nhiên chủ nhân của thần cung lớn lên trong sợi rễ đại hắc mộc. Kỳ lạ là, bên trong sợi rễ đại hắc mộc lại rất tươi mới. Khó có thể tưởng tượng được vậy mà sợi rễ của gốc cây đại thụ này vẫn sống. Đột nhiên bộ xương bên trong đó ngẩng đầu lên, nhìn trừng trừng Tần Mục, đoạt bảo vật của ta, ta không hồi sinh được, đêm nay, ta tới lấy mạng ngươi. Dứt lời, bộ xương khô hòa là một với sợi rễ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục bước nhanh về phía trước, quan sát đoạn rễ bị nổ tung, không thấy có gì khác thường. Ta trêu ghẹo ai à? Vừa quay về đã gặp chuyện này, không nói đến việc bị bắn cả đống tên, lại còn muốn tới lấy mạng ta. Hắn không khỏi lắc đầu, thế đạo khó khăn, nhân tâm không tàn. Thái Thủy Chi Noãn xoay tròn quanh đoạn rễ, lăn qua lăn lại, điều tra một hồi, nói, người kia thật sự đã biến mất, cổ quái, thật sự là cổ quái. Thuyền giặc Tần Mục vác thần cung lên, đang định rời đi thì đột nhiên trong lòng khẽ dao động. Chỉ thấy một bé gái tết bím tóc hai sừng nhảy nhót chạy đến, tới trước rễ cây bị thần cung bắn thủng, quan sát một hồi, làm ra vẻ lắc đầu, hai bím tóc vung như trống lắc. Ngươi, ngươi! Bé gái hai bím tóc lắc đầu thở dài, vừa quay về đã gây ra chuyện này, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tần Mục nghi ngờ quan sát bé gái, thử dò xét nói, Thái Dịch. Thái Thủy Chi Noãn cũng nhận ra bé gái này, cười nói, lão đạo huynh, sao lại hóa thành dáng vẻ này? Thuận tiện gặp người mà thôi. Bé gái Thái Dịch nói, Mục Thiên Tôn, người bắn thủng sợi rễ, chọc giận người kia, còn thay hắn mở ra một con đường. Tối nay, có lẽ người kia sẽ leo ra từ trong rễ cây. Mục đích của hắn là muốn đoạt lại thần binh, bắn chết ngươi. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài, từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, hắn đã muốn leo ra, leo hàng tỷ năm mới ra được một cánh tay. Ngươi thì hay rồi, vừa tới đã giúp hắn khai thông thông đạo. Tối nay hắn là đã có thể leo lên. Tần Mục hơi chột dạ, thử dò xét nói, vị lão huynh này tồn tại trước vũ trụ. Đầu tiên hắn đưa cung ra, sau đó muốn xuyên ra ngoài hiện tại. Sắc mặt bé gái nghiêm túc, gật đầu. Vì sao hắn có thể xuyên từ bên trong cây ra ngoài? Tần Mục không hiểu, thỉnh giáo, theo ta biết, chất có thể thay thế, nhưng vì sao nhất định phải thông qua sợi rễ đại hắc mộc để đến vũ trụ này? Bởi vì, trước khi vũ trụ hủy diệt, chỉ có cây này là không chết. Bé gái Thái Dịch thở dài, nói, vật chất của cây này không đổi, bất kể là vũ trụ này, vũ trụ trước, hay là vũ trụ trước trước nữa. Vì vậy đã giữ lại một lối đi, để cho sinh vật vũ trụ có thể thông qua gốc cây này, leo đến nơi này. Tần Mục đã hiểu một chút. Loại tình huống này gần giống với thần thông vật chất bất dịch của Lăng Thiên Tôn, đều là thông qua vật chất không đổi để xuyên qua. Vậy vì sao gốc cây này lại chết? Tần Mục thoáng nhìn đám người sơ tổ đang nhanh chóng chạy tới, lại tiếp tục hỏi. Ta chặt. Bé gái kia tùy tiện nói, chặt xong còn thả một mồi lừa. Tần Mục và Thái Thủy trong trứng rợn tóc gáy. Bé gái Thái Dịch nói, Thái Thủy đạo hữu, khi đó các ngươi còn tỉnh tỉnh mê mê, chưa có ý thức, tạo vật chủ cũng chưa được sinh ra. Ta đã biết. Chỉ cần cái gốc cây thế giới này còn tồn tại thì sẽ mang lại mầm họa không ngừng, vì vậy ta đã chặt đứt nó, phóng hỏa đốt. Chỉ là không ngờ tới cái gốc cây thế giới này vẫn không chết hoàn toàn. Tần Mục liếc nhìn Thái Thủy Chi Noãn, giờ phút này Thái Thủy Chi Noãn cũng đang nhìn hắn. Lần này Mục Thiên Tôn bắn một tiễn, trái lại làm cho mầm tai họa trước kia hiện ra. Bé gái Thái Dịch vuốt vuốt bím tóc, trầm ngâm nói, tối nay, tên cường giả vượt thời đại này sẽ bò lên, đoạt lại thần cung, bắn chết Mục Thiên Tôn. Sắc mặt Tần Mục trắng bệch, đột nhiên cười ha ha nói, không phải Thái Dịch đạo huynh có một loại nước thần kỳ ư? Ngươi có thể múc một thùng nước lấp đầy rễ cây được không? Ngươi nghĩ loại nước đó bỗng dưng mà có? Bé gái Thái Dịch lườm hắn một cái, nói, loại nước đó, một ngày cũng chỉ được một thùng nhỏ, hôm nay đã sử dụng hết, không còn nữa. Sắc mặt Tần Mục đau khổ. Bé gái Thái Dịch xoay người rời đi, nói, tối nay ngươi mang cung ở lại đây, chờ cái tên tiền sử kia đến. Khi đất rung núi chuyển, chính là lúc hắn cố gắng tới, ngươi chờ lúc đất rung núi chuyển, đếm đến 10 thì dương cung rút tên, bắn tên về hướng đó. Đợi đến lúc bình minh, nếu hắn chưa ra thì không ra được nữa. Trong lòng Tần Mục lo sợ, vội vàng nói, đạo huynh, ngươi yên tâm, tối nay ta sẽ qua giúp. Bé gái kia nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Tần Mục nắm chặt thần cung, lấy lại bình tĩnh, yên tâm hơn, dù sao Thái Dịch cũng là cổ thần cổ xưa nhất, đã thoát xác, không lươn lẹo như Thái Thủy. Có hắn ở đây, đêm nay nhất định có thể bình yên. Đám người sơ tổ, người câm chạy tới, người mù ân cần hỏi, Mục Nhi có bị thương không? Nhanh để dược sư nhìn một chút. Tần Mục liếc mắt lườm bọn họ, kể ra chuyện vừa rồi, đám người ngạc nhiên. Tần Mục lộ ra vẻ ước ao, hỏi, đêm nay ai muốn cùng ta trông giữ tại đây? Người mù xoay người rời đi, nói, chúng ta cũng có chính sự, người câm, đi thôi, chúng ta tiếp tục luyện chế bảo vật bên trong lưu ly thanh thiên tràng. Người câm đuổi theo hắn, nói, đúng vậy, bảo bối trong lưu ly thanh thiên tràng quá nhiều, muốn hoàn toàn luyện thành e rằng cần một vài năm. Dược sư, không phải ngươi còn có linh đan muốn luyện sao? Dược sư vội vàng theo sau, quay đầu lại nói, Long Béo, Yên Nhi, tới giúp ta nhóm lửa. Vân Gian, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn đứng đó xem trò vui hả? Cha nuôi ngươi muốn chết, ngươi cũng muốn chết hả? Long Kỳ Lân do dự một chút, lập tức lắc đầu vẫy đuôi đuổi theo, bỏ lại Tần Mục ở đó. Yên Nhi nhét lồng đèn của Nguyệt Thiên Tôn vào tay Tần Mục, công tử bảo trọng. Dứt lời, chạy nhanh như một làn khói. Chặn đường trong cốc, Tần Mục nhìn về hướng Sơ Tổ, Ý Sơn, Tề Khang và các nhân hoàng, lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói, nhân hoàng coi tương lai của các tộc là trách nhiệm của mình, gánh vác tương lai nhân tộc. Chúng ta là nhân hoàng đời trước, đã không còn trách nhiệm này nữa. Nhân hoàng Tề Khang vỗ vỗ đầu vai của hắn, thành khẩn nói, ngươi nên thu nhận một đồ đệ, giao trọng trách cho hắn, năm đó, những lão già này đều làm như vậy. Đi thôi, không nên quấy rầy Mục Nhi thanh tu. Sơ Tổ nhân hoàng đi cuối cùng, tới trước người Tần Mục, suy nghĩ một chút, thở dài, lắc đầu, đuổi theo chư vị nhân hoàng. Tần Mục đứng chôn chân ở đó, qua một lúc lâu mới thở dài, thấp giọng nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ có Thái Thủy đạo hữu mới là bạn tri kỷ, tiếp tục đi theo ta. Thái Thủy chi noãn ra sức dãy giụa, cố gắng chạy trốn nhưng bàn tay Tần Mục lại chụp lấy hắn, khiến hắn không thể nào trốn thoát, cả giận nói, họ Tần kia, họa do ngươi tạo ra thì ngươi tự đi mà gánh, cần gì kéo thêm ta vào. Ta còn chưa xuất thế, năng lực không mạnh, chỉ có ngươi đối xử với ta tốt nhất. Tần Mục thực lòng chân tình nói, thật ra Thái Thủy chi noãn không trốn thoát được, đành phải chấp nhận, nói, ta giúp ngươi, thuận tiện mở mang một chút kiến thức về tên cường giả vũ trụ trước cũng tốt. Tần Mục yên tâm, liếc nhìn xung quanh, chọn một chỗ cao nhất. Hắn tới một chỗ trên núi vỡ, ngồi xếp bằng, đặt Thái Thủy chi noãn sang bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Thái Thủy trong trứng thấy vậy, biết ngay chủ ý của cái tên này, chắc là lúc không chống đỡ được nữa, hắn sẽ tự đẩy bản thân ra ngoài chống đỡ công kích mạnh mẽ của tên cường giả vũ trụ. Trước, hình như ta đã đưa ra một lựa chọn tồi tệ. Ta nên liên thủ với Thái Tố, tiêu diệt thằng danh con này, cho dù xuất thế trước thời hạn cũng không phải suốt ngày lo lắng hãi hùng, khiếp vía. Trong lòng hắn oán hận, hiện tại đã lên phải thuyền giặc, không xuống nổi. Thời gian trôi qua từng chút một. Cuối cùng đã tới buổi tối, màn đêm buông xuống. Thập vạn đại hắc sơn bên trong đại hắc mộc yên tĩnh, mà bên ngoài đại hắc mộc thì đất núi rung chuyển, đâu đâu cũng có tiếng sụp đổ, một cảnh tượng hùng vĩ về sự hủy diệt vũ trụ. Tần Mục bắt đầu căng thẳng, đột nhiên bên trong sơn cốc, dãy núi kịch liệt chấn động. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không nói lời nào, bày lĩnh vực thần tàng, thân thể bành trướng, thò tay nắm lấy thần cung, hít sâu, kéo thần cung ra. Đại hắc mộc trên không, linh khí và linh lực thiên địa điên cuồng vọt tới, dũng mãnh lao vào trong sơn cốc. Sơn cốc khổng lồ như hình lòng chảo, dãy núi trong đó chập trùng. Giờ phút này Tần Mục đang đứng trên một ngọn núi, xung quanh là lĩnh vực thần tàng, thiên hà lưu động liên kết các giới, ngầm tương hợp cùng với địa lý trong tổ đình. Thần cung trong tay hắn đã được kéo đến cực hạn, vô số ánh sáng điên cuồng vọt tới, hội tụ trên đầu mũi tên. Đại hắc mộc nằm trong thập vạn đại hắc sơn, địa thế bao la, linh khí và linh lực thiên địa vọt tới, nổ tung ngay tại sơn cốc này, hình thành nên những vòng xoáy to nhỏ điên cuồng chuyển động trên không. Một luồng linh khí linh lực ở bên dưới vòng xoáy giống như từng vòi rồng, nhưng không phải hút xuống phía dưới, trái lại phun về phía Tần Mục, tràn vào bên trong thần cung. Uy năng của thần cung càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ tới mức Tần Mục cũng khó có thể chống đỡ, cơ bắp hai tay không nhịn được run rẩy. Trong lòng hắn yên lặng đếm số, chỉ thấy lòng đất chấn động càng ngày càng mạnh, trong cốc, dãy núi chấn động đến lung lay, giữa lúc đất rung núi chuyển, một luồng thần quang kinh khủng từ lòng đất trào lên, dị tượng phóng lên trời. Đáy cốc trên không dâng trào, hình thành một bức màn ánh sáng. Bên trong bức màn ánh sáng truyền đến tiếng sát phạt to rõ dị thường, tiếng chém giết rung trời, mơ hồ nhìn thấy trong đó vô số bóng dáng to lớn chém giết, tranh đấu. Đó là hình chiếu vũ trụ trước. Vùng mạch khoáng này thuộc về vòng tuổi ngoài cùng của cây thế giới, đồng nghĩa với việc hình chiếu những cường giả này, đến từ thời kỳ vũ trụ trước là ký ức của cây thế giới. Tần Mục mắt điếc tai ngơ làm như không thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ sợi rễ nứt ra của cây thế giới. Nơi bên trong sợi rễ thô to của cây thế giới đó tỏa ra hào quang mạnh hơn nữa phát ra tiếng vang như tiếng thủy triều dâng va chạm vào vách đá, tiếng sóng từng cơn ào ào vang vọng. Hình chiếu ánh sáng trên vách đá dựng đứng phía sau sợi rễ, bên trong ánh sáng mơ hồ thấy một bóng dáng đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Bóng dáng kia vốn dĩ rất nhỏ,

cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng khó mà chống đỡ được. Giang Vân Gian dẫn đầu rất nhiều tiểu bối đi tới, không người nói, nghĩa phụ, để bọn ta thử một chút đi. Tần Mục lắc đầu, lắc lư đứng lên, thản nhiên nói, Vân Gian, tuy các ngươi rất mạnh, nhưng đối mặt với kẻ này, chút sức mạnh của các ngươi không dùng được, đi xuống đi. Sắc mặt đám người Giang Vân Gian xấu hổ, Tần Mục khôi phục một chút khí lực, đang định kéo thần cung thì đột nhiên Dực Sư cười nói, Mục Nhi, kẻ mạnh như này thì phải đổi thành bọn ta xông lên mới đúng. Ngươi cũng là tiểu bối, giờ đến lượt những lão già như bọn ta xuất thủ rồi. Tần Mục nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên người mù và người câm một trái một phải đi tới, bước lên sánh vai với Dực Sư. Ba người tập hợp một chỗ, cúi đầu thảo luận. Người mù cau mày nói, có thể thành công sao? Nếu như có đao đổ tể, hoặc kiếm của trưởng thôn thì ta còn có chút yên tâm. Chỉ dựa vào cây chùy của người câm, ta cảm thấy rất khó. Người câm giận dữ, lạnh lùng cười nói, xét về tu vi, bất kể là mổ heo hay chơi kiếm, kẻ đó cũng không thâm hậu bằng ta. Nhưng lực công kích của bọn họ vượt xa ngươi. Người mù không chút lưu tình nói, thiên cung chú tạo của ngươi không trực tiếp hiệu quả bằng thiên cung kiếm và thiên cung đao. Dược sư nói, cộng thêm cả thiên cung y đạo của ta và thiên cung trận của ngươi thì có thể thử một lần. Ba người bước lên rồi đi về phía trước vách đá kia. Thiên cung y đạo của dược sư hiện ra rồi lấy đủ loại dược liệu. Nguyên thần bên trong thiên cung y đạo của hắn cao tới ngàn trượng, dùng toàn bộ thiên cung y đạo làm lò đan để những dược liệu tìm kiếm được, từ bên trong tổ đình kia tung bay ở bên trong thiên cung y đạo, giao thoa dược lực. Một lúc lâu sau, dược sư dùng luyện linh dược mình vừa luyện được bôi lên vách đó, nói, chỉ cần hắn còn là sinh vật, không phải đại đạo biến thành, thế thì nhất định sẽ trúng chiêu. Thời điểm bàn tay của hắn xuyên qua vách đá, cơ thể bị phá hỏng, nhưng bản thể của hắn lại không cảm nhận được, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để các ngươi chém đứt tay hắn. Người mù và người câm có thể tìm ra sơ hở của bàn tay hắn không? Thần nhãn người mù sáng lên, thản nhiên nói, bất kể như thế nào cũng phải tìm được. Long thác, ta và ngươi chỉ có cơ hội một đòn. Bên hông của hắn, thần thương long thác bay lên, thân thể hắc long chấn động, ầm ầm vang vọng. Quan trọng nhất vẫn là người câm, chùy của ngươi nhất định phải đập nát xương tay của hắn. Trong tích tắc người mù phá bàn tay của hắn. Dược sư hung ác nói, hắn không còn hai tay, cho dù hắn xông tới, chúng ta cùng tiến lên cũng có thể chơi chết hắn. Sơ tổ, Yên Nhi, Long Béo, nhỡ đâu hắn thật sự xông đến, vậy thì cùng nhau động thủ. Nhiệt huyết đám người xôi trào, lớn tiếng đồng ý. Long Kỳ Lân cũng thu Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại, khiêng vào trong sơn cốc, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Bên trong cổ thần thái thủy bên trong quả trứng truyền đến một tiếng thở dài. Thầm nói, đám trẻ con này miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không biết cái kẻ kia đáng sợ như thế nào. Sao Thái Dịch đạo huynh còn chưa tới? Thái thủy trong trứng lo lắng chờ đợi, trứng tròn lăn vòng khắp bốn phía, song cũng không hề nhìn thấy tung tích của Thái Dịch. Thầm nghĩ, không phải hắn nói sẽ đến giúp đỡ sao? Ta có nên trốn đi không? Đám người dược sư vô cùng tự tin, ai nấy đều thấy rằng, bản thân có thể đối kháng được với vị cường giả của vũ trụ trước kia, nhưng hắn biết rõ người kia đáng sợ như thế nào. Thần cung của người kia rơi vào tay Tần Mục, vậy mà vẫn có thể phát ra uy năng mạnh mẽ giống như bảo vật đế tọa. Pháp lực của Tần Mục tương đương với thần ma ở cảnh giới Ngọc Kinh, chiến lực của Tần Mục mạnh ở chỗ thần thông đạo pháp tinh xảo, nhưng ở trên pháp lực thì không đạt tới tiêu chuẩn của cảnh giới Lăng Tiêu. Cũng tức là với pháp lực ở cảnh giới Ngọc Kinh, mà có thể khiến uy lực của thần cung tăng lên cấp độ ngang hàng với bảo vật đế tọa, như vậy có thể tưởng tượng được toàn bộ uy lực của thần cung khi được bộc phát sẽ kinh khủng như thế nào. Và với tư cách là chủ nhân của thần cung, thì thực lực của hắn phải đáng sợ đến mức nào, loại tồn tại như vậy, cho dù có đứt mất hai cánh tay mà đi vào trong sơn cốc, cũng không phải là loại mà mọi người có khả năng địch nổi, chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Ngay cả khi cộng thêm thái thủy trong trứng cũng vô dụng. Thái thủy chi noãn tuy rất muốn chạy, nhưng mà nghĩ lại, thiên hạ lớn như vậy nhưng bản thân hắn lại không chỗ có thể đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khoáng mạch thái thủy rơi vào trong tay Nghiên Thiên Phi, tổ đình bị 10 thiên tôn phong tỏa, thậm chí hắn còn không thể thoát ra khỏi tổ đình. Hắn chỉ là một quả trứng, có thể đi đến chỗ nào đây? Nếu chạy tán loạn khắp nơi, nói không chừng thậm chí sẽ bị những tên hư không thú khốn khiếp kia bắt được, gõ ra và ăn luôn. Tần Mục cứu hắn ra khỏi Chiêu Dương Điện, nhưng mà ngoại giới không phải là một lồng giam lớn hơn sao? Hơn nữa, lỡ như cường giả vũ trụ xuất hiện, bản thân hắn thật sự có thể thoát thân sao? Những tên cường giả tiền sử kia sẽ diệt trừ tiên thiên ngũ thái đầu tiên, sau đó diệt trừ những cổ thần khác. Đáng lẽ Thái Dịch có thể rời đi, nhưng lại ở lại chỗ này, có lẽ là bởi vì nhận thức được trách nhiệm của tiên thiên ngũ thái chúng ta. Hắn bình tĩnh lại, cũng không có ý định nhân cơ hội chạy trốn nữa. Dị tượng tái hiện. Khoảng cách giữa tồn tại vũ trụ này và vách đá càng ngày càng gần. ngay khi bàn tay của hắn đi qua vách đá, da thịt ngay lập tức bắt đầu thối rữa, lộ ra bạch cốt âm u. Tuy nhiên người ở trên vách đá đó lại như không cảm nhận được kịch độc của dược sư, cánh tay của hắn vẫn đang vươn ra ngoài. Kịch độc của dược sư ăn mòn da thịt, huyết nhục của hắn, xâm nhập vào xương cốt, độc tố này mạnh đến mức Tần Mục cũng chưa từng gặp qua. Dược sư đã sáng tạo ra một con đường mà trước nay chưa từng có trong y học. Cuối cùng, một cánh tay của sự tồn tại vũ trụ trước đã hoàn toàn xuất hiện, và cánh tay vừa xuất hiện ấy đã nhanh chóng biến thành bạch cốt. Ra tay. Dược sư quát to một tiếng, thân hình nhỏ bé của người mù chấn động mạnh, thiên cung trận từ sau lưng hắn hiện lên, một dòng sông thiên hà từ bên trong thiên cung trận chảy ra, chảy qua các thần tàng khác như một con rồng. Vô số trận văn tráng lệ lấy hắn làm trung tâm trải rộng ra bốn phía trông, vô cùng rực rỡ. Những trận văn kia coi thiên cung làm điểm xuất phát, trải rộng ra từng tầng, và trong thời gian rất ngắn đã hóa thành 13 tầng trận pháp chư thiên, ảnh hưởng đến linh khí linh lực của thiên địa. Hắn là một đại tông sư trận pháp, cho nên không thể lấy tu vi của bản thân làm chuẩn mực để đo thực lực. Trận pháp đại tông sư, lợi dụng thiên thời địa lợi để có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn. Trình độ trận pháp của người mù bất chi bất giác đã vượt qua Yên Vân Hề. So với đại sư đệ nhất trận pháp của thiên đình là Hàn Thiên Quân, thì trận pháp của hắn không hề kém chút nào, thậm chí trong trận đạo còn có chỗ vượt trội hơn. Dù sao, hắn cũng đã tìm kiếm được mấu chốt xây dựng nên trận pháp của thiên đình. Long thác. Người mù cầm thần thương hình hắc long trong tay. 13 tầng trận pháp chư thiên xung quanh hắn đột nhiên dựng thẳng lên. Cặp mắt của hắn trở nên vô cùng sáng ngời, nhìn về phía cánh tay đang cách mình 13 tầng kia. Hắc long thần thương trong tay hắn di chuyển, đâm một thương tới. Long ngâm chấn động, vang vọng sơn cốc. Người mù dùng hết sức để phóng thương, long thác thần thương nhanh như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt đâm không biết bao nhiêu lần, keng keng keng, điên cuồng đâm vào khắp nơi trên cánh tay xương khô kia. Chỉ nghe thấy những tiếng lách cách nhỏ bé không ngừng truyền đến, những vết rạn rất nhỏ nhất thời xuất hiện trên cánh tay xương khô kia. Mặc dù người mù đã điều động trận pháp của 13 tầng chư thiên, tăng cường thêm linh lực linh khí của thiên địa, nhưng khí thế của hắn lại suy giảm rất nhanh sau mỗi thương mà hắn phóng ra. Mức độ suy giảm trong khí tức của hắn làm cho người ta kinh hãi run rẩy. Cùng lúc đó, người câm chợt quát lên một tiếng. Tiếng sấm từ trong cốc nổ vang, đinh tai nhức óc, thậm chí khắp nơi thập vạn hắc sơn của đại hắc mộc đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng sấm khuấy động giữa các đỉnh núi, hồi âm kéo dài. Bên trong sơn cốc giống như đang có một mặt trời đang từ từ nhô lên, càng ngày càng sáng rực. Đó là thiên cung mà người câm đúc ra, mang theo hỏa lực hừng hực như bên trong ánh sáng của mặt trời. Nguyên thần của người câm liên tiếp bành trướng từ trong thiên cung, thân thể càng ngày càng cao lớn. Mà thân thể của người câm cũng đồng thời lớn lên. Hắn vốn là một vị lão hán rèn sắt trông có chút tang thương, mà bây giờ cơ bắp dữ tợn, thân thể mạnh mẽ. Thân thể và nguyên thần dần dần chồng lên nhau. Bên trong ánh sáng chói lóa, tên cự nhân này vung đại chùy bằng sắt lên, hỏa lực giống như mặt trời hừng hực chảy vào đại chùy của hắn ta. Người câm đập một chùy xuống, một chùy này sử dụng vi quan chú tạo và hoành quan chú tạo. Ai nói thợ rèn chỉ có thể rèn sắt, người câm không chỉ có thể rèn sắt, mà còn có thể dùng thủ đoạn vô cùng bạo lực để phá hoại thần binh của người khác. Nói về rèn đúc, hắn là đại tông sư, nói về phá hoại thần binh, hắn cũng là đại tông sư. Hiện tại việc chế tạo thiên cung của hắn đã xong, đối với người khác mà nói hắn chính là một hung khí thần binh hình người biết đi. Mà phá hoại thần binh khó hơn rất nhiều so với phá hoại thân thể, dưới chùy sắt của hắn không gì không thể phá. Một chùy này của hắn hạ xuống, cánh tay kia ngay lập tức vỡ nát, vô số mảnh xương vỡ bay loạn. Ngay sau đó mảnh xương vỡ tiếp tục bị nghiền nát dưới những cú đánh kinh hoàng của hắn, cứ như có vô số cự nhân vô hình cầm chùy sắt trong tay, tỉ mỉ đập nát những mảnh xương vỡ ra thành hạt bụi vậy. Chùy sắt đập xuống đất, sơn cốc rung chuyển dữ dội. Người câm nhấc chùy sắt lên, lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó trên mặt dược sư và người mù cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Bọn họ cuối cùng cũng thành công. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt bọn họ vụt tắt. Trên vách đá dựng đứng, mặc dù hai tay của thân hình khô gầy kia đều đã bị đứt đoạn, nhưng vẫn đi về phía trước, khuôn mặt và một chân của hắn đã bước qua vách đá. Khuôn mặt kia lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó bộ mặt bắt đầu thối rữa. Đó là tác dụng mà độc của dược sư gây ra. Cái chân mà hắn bước qua vách đá cũng trở nên thối rữa, hiện ra bạch cốt. Độc của dược sư quá mãnh liệt, không chỉ tàn phá da thịt, phá hoại các chức năng của thân thể mà còn nhằm vào đạo hạnh của hắn, khiến đại đạo mà hắn luyện thành bị phân giải, đạo liên đứt gãy, đạo văn tan rã, phù văn bể thành những hạt vô cùng nhỏ không thể phân rã nổi nữa. Nhưng mà thực lực của hắn quá mạnh mẽ, bộ mặt của hắn rất nhanh đã không còn thối rữa, độc tố trên chân cũng bị ép ra khỏi cơ thể. Người mù dùng sức cắm long thác thần thương lên mặt đất, trận văn bạo phát, rút long thác ra, một tay mang theo dược sư nhanh chóng lui về phía sau, người câm cũng lui về phía sau.

Tần Mục dừng lại, suy nghĩ một chút, cười nói, đương nhiên là như thế. Ta đã suy đoán hắn bàn bạc gì và Thái Tố rất nhiều lần, cũng sớm chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất rồi. Thiếu niên Thái Dịch hỏi, nếu tối hôm qua ta ra tay giúp ngươi, Thái Thủy còn có thể giúp ngươi sao? Tần Mục giật mình, nhìn về phía xa xa, Thái Thủy Chi Noãn, được Yên Nhi người thích chăm sóc mọi người đặt ở trên đỉnh một ngọn núi. Long Tước cần cù tìm kiếm xung quanh một ít cành cây lá cây, dự định xây tổ chim cho quả trứng này, sau đó ngồi xổm trên trứng để ấp Thái Thủy Chi Noãn. Tần Mục không khỏi lắc đầu bật cười. Thái Thủy của hiện tại đã không còn là Thái Thủy của trước kia, thoát khỏi trấn áp của Thái Sơ, hắn đang dần dần bị ngươi cảm hóa. Thiếu niên Thái Dịch nói, đây là một chuyện tốt. Hiện tại hắn đã nhận ra rằng vũ trụ này đã sinh ra hắn, giao phó cho hắn trách nhiệm của mình. Dục vọng và dã tâm trong lòng hắn đang dần biến mất. Ngươi xem, hiện tại hắn đã rất ôn hòa rồi. Tần Mục nhìn lại, Thái Thủy Chi Noãn trong tổ chim thừa dịp Yên Nhi không nhìn thấy, đang lặng lẽ chuồn đi, sau đó lại bị Yên Nhi cần cù bắt trở lại nhét về tổ chim. Nếu ta giúp ngươi, Thái Thủy sẽ biến thành một Thái Thủy khác, tương lai sau khi hắn xuất thế, có khi còn gây họa hơn Thái Sơ. Thiếu niên Thái Dịch nói, cho nên, ta lựa chọn không giúp, song cũng là để giúp ngươi. Tần Mục khom người cảm ơn. Hắn nén giận bước đến, nhưng giờ đây cơn giận dữ đã hoàn toàn tiêu tan. Thái Dịch đạo huynh, cường giả vũ trụ trước cũng không khó đối phó, vậy việc gì phải cẩn thận đến như thế? Hắn nói ra nghi ngờ trong lòng mình, từ bản lĩnh của vị cường giả kia, tuy rằng tuyệt diệu, nhưng cách sức mạnh của 10 thiên tôn vẫn còn kém hơn một chút. Đó là bởi vì hắn vẫn chưa khôi phục về trạng thái đỉnh cao, sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, sức mạnh cũng không thua kém 10 thiên tôn. Thiếu niên Thái Dịch nói, hơn nữa hắn cũng không phải là tồn tại mạnh mẽ nhất trong vũ trụ trước đó. Trong vũ trụ trước còn có kẻ mạnh hơn hắn, những kẻ này đặt dấu ấn đạo hạnh của bản thân vào trong trung cực hư không, bất tử bất diệt, chỉ có sự sụp đổ của vũ trụ mới có thể khiến cho bọn họ tiêu vong. Những tồn tại này còn mạnh mẽ hơn cả 10 thiên tôn của hiện tại. Tần Mục không rét mà run. Ngươi có biết dưới gốc cây này là gì không? Thiếu niên Thái Dịch cười nói, ngươi chỉ thấy được một phần mạch khoáng, thập vạn hắc sơn này, 16 lớp vòng tuổi, chỉ có vòng ngoài cùng của vòng tuổi mới có mạch khoáng. Mà số lượng mạch khoáng có đến hàng ngàn. Hắn dừng trước mặt Tần Mục, vươn ra một ngón tay thỏ vào trong thùng, đầu ngón tay nâng một giọt nước trong suốt long lanh lên rồi nói, ngươi có được thần nhãn mạnh nhất, chẳng qua hiện tại ngươi còn chưa có cách nào phát huy được sức mạnh Thái Sơ, sức mạnh Thái Cực và sức mạnh thổ bá ẩn chứa trong đó. Giọt nước này có thể cho phép ngươi nhìn thấy được tình hình dưới lòng đất. Hắn nhỏ giọt nước này vào trong mắt dọc mi tâm của Tần Mục. Tần Mục chỉ cảm thấy trong mắt sáng lên, đại đạo chất chứa trong vỏ trứng Thái Sơ và nguyên thạch Thái Cực lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng khoan khoái. Cho dù là đại lục Tần Tự, giờ phút này cũng hiện ra từng đại đạo Udo, giống như võng mạc của đồng tử tỏa ra bốn phía. Hắn nhìn xuống đất, lập tức nhìn thấy dưới lòng đất ở vòng ngoài cùng của thập vạn hắc sơn, từng mạch khoáng ở đây vô cùng thô to dựa vào rễ cây của cây thế giới. Có mạch khoáng cách mặt đất không xa, có mạch khoáng thì chôn sâu dưới lòng đất. Những mạch khoáng kia giống như rễ cây của cây thế giới, mở rộng theo mọi hướng, càng xuống dưới lòng đất thì càng cổ xưa. Trong mạch khoáng, các loại ánh sáng ở trong đó chảy xuôi, dâng trào, thậm chí có hơi chói mắt. Giọng nói của Tần Mục khàn khàn, trong mạch khoáng có gì? Không phải ngươi đã từng nhìn thấy rồi sao? Thiếu niên Thái Dịch chậm rãi nói, thứ trong mạch khoáng ở vòng ngoài là cường giả vũ trụ trước, bọn họ muốn tới nơi này, thẩm thấu vũ khí hoặc đại đạo của bọn họ ra trước, dần dà, ở dưới lòng đất của Đại Hắc Mộc hình thành từng mạch khoáng. Thứ tối hôm qua các ngươi gặp phải chỉ là một nhân vật nhỏ, nhân vật chính thật sự vẫn còn ở phía sau. Ngươi nhìn về phía các vòng tuổi khác của cây thế giới. Tần Mục nghe lời nhìn về phía lớp vòng tuổi thứ hai của thập vạn hắc sơn, nhưng nhìn thấy dưới lòng đất của núi cũng có mạch khoáng mở rộng theo mọi hướng, nhưng phần lớn những mạch khoáng này đều đã trống rỗng. Những mạch khoáng kia biến thành từng động khoáng một. Mặc dù số lượng động khoáng không bằng vòng ngoài cùng, nhưng cũng có 1-2 ngàn. Hắn lại nhìn về phía lớp vòng tuổi thứ ba, nơi đó cũng có mạch khoáng bị đào rỗng để lại động khoáng, số lượng ít đi rất nhiều. Càng đến vòng trong của cây thế giới, số lượng động khoáng càng ít, lớp vòng tuổi ở trung tâm nhất không có động khoáng, một lớp sát bên ngoài đó cũng chỉ có một động khoáng. Điều này chứng tỏ, trong vũ trụ ban sơ có một cường giả thông qua cây thế giới đi tới, trong vũ trụ kế tiếp, dấy lên làn sóng vượt biên này, dẫn đến việc từng tên cường giả vũ trụ trước bắt trước theo. Cuối cùng họ đến vũ trụ này rồi hình thành hàng ngàn mạch khoáng, cảnh tượng hùng tráng của hàng ngàn vị cường giả bất tử bất diệt vượt biên. Bọn họ chính là sâu mọt. Thiếu niên Thái Dịch nói, nhưng trong đó có những tồn tại vô cùng đáng sợ. Năm đó, nếu không phải bất đắc dĩ thì ta cũng sẽ không chặt đứt cây thế giới rồi thiêu rụi tất cả. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng chỉ là tạm thời trì hoãn bọn họ, không thể ngăn cản bọn họ giáng xuống đây. Tần Mục siết chặt tay, rồi đột nhiên lại buông ra, nói, có lẽ việc bọn họ tiến vào cũng không phải là chuyện xấu, là người thì đều có bản năng mưu sinh, những người này đã trải qua tình huống vũ trụ tan vỡ, nói không chừng rất dễ nói chuyện, có lẽ sẽ không làm bừa. Ngươi lại sai rồi. Thiếu niên Thái Dịch nói, sở dĩ ta nói bọn họ là sâu mọt là bởi vì điều này. Ngươi nhìn vào vòng tuổi đầu tiên của cây thế giới đã trải qua 800 tỷ năm đi, nhưng đến vòng tuổi vòng ngoài cùng lại chỉ còn lại hơn 600 triệu năm nữa, mỗi một lớp vòng tuổi đều ít hơn lớp vòng tuổi trước. Chính những tồn tại đáng chết mà không chết này đã làm cho vũ trụ mới hủy diệt nhanh hơn. Tần Mục trầm mặc lại. Thiếu niên Thái Dịch tiếp tục nói, ta gọi một năm vũ trụ là một kỷ nguyên. Toàn bộ lão quái vật bất tử đều chen chúc trong một kỷ nguyên, chắc chắn sẽ làm cho kỷ nguyên mới không thể chịu đựng được. Ví dụ như bọn họ vì để tiến vào nơi này, lợi dụng cây thế giới lấy trộm cự thú viễn cổ ở nơi này, chế tạo hư không thú đưa vào. Lợi dụng hư không thú để tạo ra tử vong, lấy trộm năng lượng khối lượng của vũ trụ này, thuận tiện cho bọn họ tiến vào kỷ nguyên này. Trong lòng Tần Mục cả kinh, hư không thú là do bọn họ chế tạo ra. Chờ một chút, hư không thú là do bọn họ chế tạo, vậy thì vì sao lại rơi vào khống chế của Thái Đế? Chẳng lẽ Thái Đế là một tên có dã tâm? Chẳng qua những tồn tại của kỷ nguyên trước chỉ lợi dụng dã tâm của hắn để khống chế hư không thú, tạo tử vong càng nhiều hơn để cho bọn họ giáng xuống sớm chút mà thôi. Thiếu niên Thái Dịch nói, Thái Đế cũng không biết việc này, hắn bị dục vọng của mình chinh phục, nảy sinh sợ hãi đối với tộc nhân của bản thân, lo lắng rằng tộc nhân sẽ lập ra Thái Đế mới và càng nhiều Thái Đế hơn. Vì thế hắn khống chế hư không thú tàn sát tộc nhân của mình, trận giết chóc kia. Hắn lắc đầu, suýt nữa tổ đình bởi vậy mà hủy diệt. Những quái vật bất tử của kỷ nguyên trước đã nhận được đồ cúng tế đầy đủ, thập vạn hắc sơn của đại hắc mục biến thành một nơi vô cùng khủng khiếp. Tất cả bọn họ sắp giáng xuống. Tần Mục cảm nhận được nỗi sợ hãi xuất phát từ linh hồn một cách sâu sắc. Tối hôm qua chỉ là một tồn tại đáng sợ chuẩn bị giáng xuống đã khiến cho gần như toàn quân bọn họ bị diệt, nếu như tồn tại bất tử mạnh mẽ hơn nữa cùng nhau giáng xuống. Hắn không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Sau đó, ta thấy tình hình sụp đổ, hóa thành đạo, nói tất cả với cổ thần phải tiêu diệt tạo vật chủ. Nếu không tiêu diệt tạo vật chủ, toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Thiếu niên Thái Dịch ung dung nói, Thái Sơ, Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu, tất cả cổ thần đều nghe được kêu gọi của ta. Cuộc chiến giữa tạo vật chủ và cổ thần bởi vì vậy mà nổ ra. Tần Mục trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Chiến trường cũng không phải là ở tổ đình, mà là ở trên bầu trời sao bên ngoài. Ta sợ người chết sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Đại Hắc Mộc. Sự tàn khốc của trận chiến dịch kia là bậc nhất từ trước cho đến nay. Bất kỳ chiến dịch nào sau đó, cho dù là trận chiến hợp nhất Long Hán, trận chiến tiêu diệt Xích Minh, trận xóa sổ Thượng Hoàng, đều thua kém hơn. Thiếu niên Thái Dịch thờ ơ nói, cuối cùng tạo vật chủ đã thất bại và diệt vong. Số tạo vật chủ còn sót lại đã chuyển đến Thái Hư. Ta nói cho Thái Sơ bọn họ biết, trong tổ đình có khủng bố lớn, không thể tiến vào, để cho bọn họ phong ấn tổ đình. Bọn họ rời khỏi vùng thánh địa tổ đình, phong ấn tổ đình, giam cầm hư không thú. Chỉ còn lại ta ở đây. Ta dùng thời gian mấy chục vạn năm mới phong ấn được những tồn tại bất tử kia, để cho bọn họ không còn cách nào tiến vào tổ đình. Tần Mục im lặng trong chốc lát, nói, cho đến khi khai hoàng bổ thiên đình, làm cho phong ấn xuất hiện một vết nứt. Thiếu niên Thái Dịch gật đầu nói, cho đến khi 9 vị thiên tôn các ngươi giáng xuống, Thái Đế lại khống chế hư không thú tàn sát thập vạn hắc sơn, phong ấn cũng lại tiếp tục bị buông lỏng. Mạch khoáng ngầm trong lòng đất không phải do ngươi khai quật, thần cung cũng không phải do ngươi lấy xuống, nhưng ngươi lại gánh vác trách nhiệm, chủ động đối mặt với tồn tại của kỷ nguyên trước. Cho nên ta nghĩ rằng, hắn dừng lại, là chủ nhân của thập vạn hắc sơn, ngươi vẫn có thể gánh vác nhiều hơn nữa. Trên mặt Tần Mục không còn chút huyết sắc nào, sắc mặt nhợt nhạt, run giọng nói, Thái Dịch đạo huynh chớ nói đùa, sao ta có thể gánh vác nổi. Ta sẽ gọi một lượt già trẻ lớn bé trong nhà tới đây, lập tức chuyển nhà. Thiếu niên Thái Dịch nhìn hắn cười như không cười, cũng không hề ngăn cản. Tần Mục đợi một lúc, thấy hắn không ngăn cản, nhưng bản thân cũng không rời đi. Ta hiểu ngươi rất rõ, Mục Thiên Tôn. Thiếu niên Thái Dịch mỉm cười nói, năm đó khi ngươi còn ở thôn Tàn Lão học tập, ta hóa thành kê bà Long quan sát ngươi trong rất nhiều năm. Mục Thiên Tôn, đối mặt với loại tình huống này, ngươi chắc chắn sẽ không sợ hãi, ngược lại sẽ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt hơn. Tần Mục chán nản, hắn có một loại cảm giác bị nhìn thấu hết thảy. Thiếu niên Thái Dịch nói, nếu đổi lại là những người khác, nghe được khủng bố lớn ở đây, ngay cả khủng bố lớn của vũ trụ trước sụp đổ cũng đã từng thấy, điều đó đủ để phá hủy đạo tâm của hắn, làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà lần trước ngươi mang theo Thái Tố tới kỷ nguyên trước, tự mình trải nghiệm vũ trụ bị hủy diệt, sau khi trở về ngươi lại không hề có chút chắc trở đạo tâm nào, thay vào đó lại chuẩn bị tìm kiếm Thái Tố để giết chết nàng. Tần Mục cười nói, quá khứ không thể đuổi theo,

đẩy cửa sổ xe nhìn về phía hư không. Nói đến cũng lạ, từ sau khi hắn bị Thái Dịch nhỏ một giọt nước vào trong mắt dọc mi tâm sẽ có thể dễ dàng nhìn thấu tất cả mọi thứ trong tổ đình, thậm chí bao gồm cả hư không. Hắn nhìn thấy ở sâu trong hư không, vô số hư không thú giống như bầy sói chạy như điên, ở trung tâm là một con mẫu thú có thân thể và khí phách cực kỳ khổng lồ. Mà trên lưng mẫu thú, hắn còn nhìn thấy Long Kỳ Lân đứng ở nơi đó. Con rồng mập lại đang làm cái gì vậy? Trong lòng hắn hoang mang, Tú Hồng Tô cũng thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì. Mặc dù nàng là đại cao thủ của cảnh giới đế tọa, nhưng lại không có con ngươi lợi hại như Tần Mục. Mục Thiên Tôn đang nhìn gì vậy? Tú Hồng Tô cười hỏi. Tần Mục thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, không có gì. Vừa rồi ở trên trời có vài con chim nhỏ đang bay qua. Chim nhỏ? Trong tổ đình này làm gì có chim nhỏ? Tú Hồng Tô bật cười hỏi. Tần Mục không giải thích nhiều, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động núi rung chuyển, hai người nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trong một mảnh đất rêu có chu vi hàng chục dặm trên vùng đầm lầy, phía trên còn có một ít bụi cây, lúc này đang trồi lên mặt đất. Đó là một con cự thú, Tần Mục từng nghe Cung Thiên Tôn nói đến, loại cự thú này tên là Các Kỳ, là cự thú thái cổ trong tổ đình. Có lẽ con Các Kỳ này là ấu thú, nhưng nó đã to lớn như vậy, nếu sau khi trưởng thành, chỉ sợ như một đại lục di động dọa người. Nhưng mà rõ ràng cự thú trong tổ đình đã bị diệt sạch, đều đã bị hư không thú ăn hết, sao nơi này còn có thể có loại cự thú như Các Kỳ? Chỉ thấy trong đầm lầy lại truyền đến tiếng chấn động ầm ầm, lục địa lớn nhỏ lần lượt trồi lên từ trên mặt nước, gần 100 con Các Kỳ khổng lồ đang dạo chơi trong đầm lầy, phát ra tiếng kêu dài du dương lảnh lót. Tần Mục không khỏi chết lặng. Một hai con cự thú Các Kỳ cũng thôi đi, nhưng không ngờ nơi này lại có một lượng lớn quần tộc của cự thú Các Kỳ, quả thật làm cho hắn bối rối. Hư không thú thống trị tổ đình, vốn dĩ ở nơi này không còn sinh vật có thể sống sót, những cự thú Các Kỳ này đến từ đâu đây? Mục Thiên Tôn biết loại cự thú này. Tú Hồng Tô nhìn cự thú Các Kỳ từ trong đầm lầy nổi lên, cười nói, Thiên Phi Nương Nương nói, loại cự thú này gọi là Các Kỳ, tương đối ngoan ngoãn, ngoại trừ Các Kỳ ra, còn có các loại cự thú khác cũng xuất hiện lần lượt ở trong tổ đình. Tần Mục động lòng tò mò, hỏi, còn có cự thú khác cũng xuất hiện. Những cự thú này không phải đã bị diệt sạch hết rồi sao? Tại sao vẫn còn xuất hiện? Tú Hồng Tô nói, chuyện này ta cũng không biết. Có điều Thiên Phi Nương Nương có thể biết, ta cũng đã hỏi Nương Nương, nhưng Nương Nương không nói. Ánh mắt Tần Mục lảng tránh, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hai vị cổ thần, trong thái cực mạch khoáng lấy nhị khí âm dương tạo vật tạo ra các loại cự thú, trong tổ đình. Nhưng mà nhìn cách xử sự của hai vị cổ thần, kia thì đều là hạng người keo kiệt bủn xỉn, có lẽ bọn họ sẽ không đến mức tiêu hao sức mạnh của bản thân, để tạo ra nhiều cự thú như vậy chứ. Nếu không phải là cổ thần trong mạch khoáng thái cực tạo nên, như vậy thì những cự thú này đến từ đâu? Trên đường đi, Tần Mục lại nhìn thấy các loại cự thú, có cự thú sơn hư núi mọc tùm trên lưng. Lúc nó đi đường, gió từ trong sơn động thổi tới luồn qua từng ngọn núi trên lưng phát ra âm thanh rít gào. Còn có pha lạc sải cánh trăm dặm, ngày thường nằm trên đỉnh núi thần sơn cao tận trời xanh, nhìn thấy con mồi lập tức giang cánh thịt bay lượn ở trên không trung, bổ nhào lại tấn công con mồi. Nếu như nhào vào không trung, những con pha lạc này sẽ khập khiễng chậm chạp, dùng móng vuốt dưới cánh thịt móc lấy vách núi leo lên núi lần nữa. Hắn còn nhìn thấy cự thú đại hung, khứu phong, thậm chí còn nhìn thấy được một con thái bổ. Cự thú thái bồ là một loại sinh vật vô cùng đáng sợ, sức chiến đấu không thua kém hư không thú, thậm chí còn mạnh hơn. Thúc Quân một trong tam vương thái cổ, từng hàng phục một con cự thú thái bồ, thậm chí sức chiến đấu của con cự thú thái bồ kia cũng không hề thua kém với hư không mẫu thú. Nhưng mà rõ ràng cự thú thái bồ cũng đã bị diệt sạch. Thái cực tạo vật tạo ra một hai con cự thú cũng thôi đi, nhưng với một cổ thần bùn xỉn mà nói, tạo ra nhiều cự thú chắc chắn là chẳng khác gì đòi mạng. Những cự thú này không phải do bọn họ tạo ra. Cuối cùng, bọn họ đi tới mạch khoáng Thái Thủy. Tần Mục bước xuống bảo liễn, đi vào trong mạch khoáng dưới sự hướng dẫn của Tú Hồng Tô. Sâu trong mạch khoáng này tràn ngập khí Thái Thủy, mờ mịt, dập dờn. Khí Thái Thủy vô cùng nguy hiểm, Tần Mục nhìn thấy có một số thần nhân biến thành trạng thái giống như u linh, thân thể hư hóa, trở nên trong suốt. Đây là hiện tượng khi tiếp xúc thời gian dài với khí Thái Thủy, kết quả của việc bị khí Thái Thủy đồng hóa. Đại đạo Thái Thủy, hữu hình vô chất, bởi vì những thần nhân này đã tiếp xúc với khí Thái Thủy trong một thời gian dài, cho nên đã mất đi nhục thân, không có hình dạng của mình. Tất cả những nhục thân, nguyên thần, nguyên khí, hồn phách của bọn họ, đều không còn tồn tại nữa. Nhưng họ không được coi là đã chết. Bọn họ hữu hình vô chất, vô tri vô giác, không có suy nghĩ, không nhìn thấy, không nghe được, không thể cảm nhận được, sống không bằng chết. Những thần nhân này đứng ở trong mạch khoáng, thỉnh thoảng khẽ di chuyển một chút, xuyên qua từ trong núi. Sự kỳ lạ của nơi này vô cùng đáng sợ.

thậm chí đến hồn phách cũng có thể phá hủy một cách dễ dàng, linh hồn hắc gia cũng không tồn tại được. Nhưng ta còn sống, há chẳng phải là hữu dụng với ngươi hơn sao? Mày ngài của Nghiên Thiên Phi hơi nhướng lên. Tần Mục nói, mặc dù nương nương nói mình đã thoát khỏi thân phận cổ thần, nhưng suy cho cùng ngươi vẫn luôn là cổ thần, ít nhất trong mắt của Hạo Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng, ngươi luôn luôn là cổ thần. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không toàn tâm toàn ý một lòng với ngươi. Giết ta chính là giết chết một đối thủ của bọn họ. Thực ra nương nương có thể đặt cược cả hai bên. Ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lóe lên, đặt cược ở cả hai bên. Tần Mục gật đầu, trong 10 vị thiên tôn chỉ có 7 vị thiên tôn muốn giết ta, nhưng vẫn có 3 vị thiên tôn bảo vệ ta, cũng có nghĩa là 7 thiên tôn là một phe, 3 vị thiên tôn còn lại và cổ thần là một phe. Nương nương chỉ đặt cược ở phe 7 thiên tôn, giả sử cuối cùng phe thắng không phải là 7 thiên tôn mà là cổ thần thì sao? Đến lúc đó nương nương nên tự xử lý thế nào đây? Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói, ngươi sai rồi, cổ thần không thắng nổi đâu. Thời đại của cổ thần đã hoàn toàn qua đi rồi. Phe thắng cuộc chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là 10 thiên tôn thôi. Nương nương thật sự có thể chắc chắn người thắng cuộc nhất định là 7 thiên tôn sao? Tần Mục nói, thiên công, thổ bá, mạnh mẽ cỡ nào chứ? Thêm cả 3 vị thiên tôn trong 10 vị thiên tôn là có 5 vị thiên tôn rồi. Ngoài trừ 5 sự tồn tại ở cấp bậc thiên tôn này, còn có Khai Hoàng, Lãng Uyển, cũng là sự tồn tại ở cấp bậc thiên tôn, như thế là có 7 vị thiên tôn rồi. Hơn nữa, không chỉ có bọn họ, còn có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, thế là có 9 vị thiên tôn. Ngoài 9 vị thiên tôn này ra, còn có Tứ Đế Cổ Thần. Bên còn lại chỉ có 7 vị thiên tôn, muốn giành được thắng lợi chỉ sợ là khó khăn chồng chất khó khăn thôi, đúng không? Nghiên Thiên Phi khẽ cau mày. Tần Mục tiếp tục nói, nếu như Thiên Phi nương nương chỉ đặt cược ở một phe, ngộ nhỡ sau này thua thật sự thì sao? Sao cổ thần có thể tha cho ngươi? Nếu như ngươi giết ta, thì 9 nhân vật ở cấp bậc thiên tôn này có thể tha cho ngươi sao? Nghiên Thiên Phi cười đáp, Nguyệt Thiên Tôn đã tàn phế rồi, Lăng Thiên Tôn đã chết, Thiên Công và Thổ Bá bị vây hãm trong chính đại đạo của bọn họ, thực lực của Khai Hoàng và Lăng Uyển không thể nào so sánh được với 10 vị thiên tôn. Mục Thiên Tôn, ngươi không biết được sức mạnh thật sự của 10 vị thiên tôn, các ngươi không có bất kỳ cơ hội thắng lợi nào đâu. Tần Mục ồ một tiếng, nói, thế cộng thêm cả Ngự Thiên Tôn thì sao? Trong lòng Nghiên Thiên Phi vô cùng chấn động, đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp, ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt hắn, tựa như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của hắn. Một lát sau, Nghiên Thiên Phi hờ hứng nói, Ngự Thiên Tôn đã chết rồi. Hắn đã chết 100 vạn năm rồi trước rồi, được an táng ở bên cạnh thiên hà. Tần Mục khẽ mỉm cười nói, ta chính là người đem thi thể của hắn đi, sau đó giấu thi thể hắn ở U Đô 100 vạn năm. Nương nương đừng quên, danh hiệu của ta trong các cổ thần chính là Đại Pháp Sư Vạn Kiếp Bất Diệt. Thân hình yêu kiều của Nghiên Thiên Phi khẽ run nhẹ, sau đó trầm lặng hẳn. Tần Mục không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Nghiên Thiên Phi hơi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói, trong lòng bản cung, Thái Sơ không hề thích hợp làm thiên đế, hắn cố chấp, bảo thủ, quyền thế ngút trời, phải nắm tất cả quyền lực trong tay thì mới yên tâm. Lúc đó khoảng hơn 1000 năm trước thời đại Long Hán, bản cung trở về quê hương thăm viếng, trên đường đi ta gặp một thiếu niên nhân tộc tràn đầy mị lực. Hắn ngồi ngộ đạo dưới gốc cây. Tần Mục yên lặng nghe nàng nói, thân phận của ta tôn quý đến mức nào chứ? Phụng loan của ta hoa lệ nhường nào? Xa giá của ta long trọng biết bao nhiêu? Tất cả những nơi mà ta đi qua, thiên hoan lạc trụy, ba hoa xích đế, chư thần vây quanh ta tán dương, đủ các loại đại thần, tiểu thần, thần tiên còn con đều quỳ lạy tham kiến. Nhưng khi bản cung nhìn thấy hắn, lại cầm lòng không đậu bất giác cho xa giá dừng lại. Nghiên Thiên Phi hồi tưởng lại quá khứ, vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn đang nhập đạo, căn bản không chú ý đến sự có mặt của bản cung, chỉ yên lặng ngồi dưới gốc cây. Đạo vận từ cơ thể hắn truyền đến khiến ta cảm thấy ôn hòa, khiến ta bất chi bất giác đứng bên cạnh hắn lắng nghe rất lâu. Ta biết nhân tộc thấp hèn ra sao, nhưng nhân tộc sắp vùng dậy quật khởi rồi. Trên mặt nàng lộ ra sự thất vọng, ta dường như đã nhìn thấy được tương lai, nhìn thấy được sự suy vong của cổ thần, nhìn thấy được sự hưng thịnh của nhân tộc và bán thần cùng với các chủng tộc khác. Thời khắc đó, ta đã nảy sinh sát tâm với hắn. Nghiên Thiên Phi im lặng một lúc rồi nói, lúc đó, hắn tỉnh lại từ trong nhập đạo, đôi mắt trong veo nhìn ta chăm chú, sát tâm của ta lập tức biến mất. Ta mời hắn lên xe, đối đãi với hắn như khách quý, hắn cùng với bản cung tuần du tứ hải, đi khắp mọi nơi, cùng tiến về quy khư. Sau đó hắn lĩnh hội ra linh thai thần tàng, mở đầu một thời đại, ta nhìn thấy được khí phách trong lòng hắn, càng cảm thấy hắn xứng đáng để trở thành thiên đế. Từ trong giọng nói của nàng, Tần Mục nghe được sự kính trọng, khâm phục cùng với sự chân thành và ái mộ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Không ngờ rằng Ngự Thiên Tôn còn có quá khứ như thế.

chỉ sợ thực lực của nàng bây giờ vượt xa ta. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đang định trốn vào trong hư không để ẩn núp, đột nhiên chỉ thấy mặt đất dưới chân núi phát ra chấn động nhẹ nhẹ, vô số cây cối sinh trưởng trên mặt đất, dây leo càng ngày càng to giống như dao long xen kẽ cài vào nhau, cùng đan vào một chỗ với cây cối. Rất nhanh, rừng rậm trăm dặm, dưới chân núi lập tức hóa thành một tế đàn cây cối quy mô hùng vĩ. Mắt Tần Mục chăm chú nhìn lại, hoa văn trên mỗi một cái lá của tế đàn xanh biếc này, đều do đại đạo nguyên đô kỳ dị cấu thành. Mà lá cây hình thành tế đàn này nhiều không kể xiết. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tế đàn phức tạp như vậy. Kỳ lạ hơn chính là, thứ chảy bên trong những cây cối và dây leo này không phải là nước, mà là thần huyết. Thần huyết chảy xuôi bên trong cành cây, thân cây và dây leo, tản mắt ra thần quang, chiếu rọi những cây cối này đến gần như trong suốt, cả tế đàn tản mắt ra một loại không khí quỷ dị. Theo sự di chuyển của thần huyết, mặt ngoài cành cây, thân cây và dây leo cũng hiện ra vô số phù văn hoa văn. Những phù văn hoa văn này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng rực. Trong lòng Tần Mục khẽ giật mình, lập tức thu hồi thái thủy trong trứng rồi nhảy về phía sau, tức khắc biến mất trên thần sơn, mang theo thái thủy trong trứng trốn vào bên trong hư không. Trình độ đại đạo thái sơ của hắn mạnh hơn đại đạo thái thủy rất nhiều, không khó để cơ thể trốn vào hư không. Ngay tại tích tắc hắn vừa mới trốn vào trong hư không, đột nhiên tế đàn xanh biếc nứt ra một đường, một nữ tử từ từ bay lên. Tế đàn khép lại rồi nâng nữ tử kia ở chính giữa tế đàn, mà nữ tử kia chính là Địa Mẫu Nguyên Quân. Chỉ có điều lúc này Địa Mẫu Nguyên Quân hoàn toàn không còn phong thái hậu đức tái vật của Đại Địa Chi Mẫu lúc trước, mà trái lại sát khí vòng quanh thân thể, đằng đằng sát khí. Huyết sát, trên người nàng cực kỳ nồng đậm do có quá nhiều oan hồn chết ở trong tay nàng. Những oan hồn tử vong này đều là thần chỉ của thiên đình đóng quân ở Huyền Đô, trong khi đó Địa Mẫu hoàn toàn không biết gì về đại đạo Udo. Nàng hoàn toàn không thể xóa sổ những sát khí này, mà sát khí sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng, tiếp theo ảnh hưởng đến tính mạng của nàng. Địa Mẫu Nguyên Quân đứng ở bên trên tế đàn, lập tức bắt đầu làm phép. Tần Mục ẩn núp trong hư không, quan sát một lát. Giờ phút này thực lực của Địa Mẫu Nguyên Quân chưa khôi phục, chắc hẳn chiến lực của nàng chỉ tương đương với cường giả nắm giữ 6-7 thiên cung của cảnh giới đế tọa, đương nhiên nàng còn là cổ thần, còn nắm giữ một phần thân thể nguyên mộc. Nhưng mà thực lực của nàng lại không thể hoàn toàn dùng cảnh giới thiên cung thần tàng để cân đo đong đếm được. Tần Mục tỉ mỉ quan sát. Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hồi tế đàn cũng giống như tạo vật chủ triệu hồi tế đàn. Cả hai rất giống nhau, chẳng qua tế đàn này của Địa Mẫu Nguyên Quân phức tạp hơn. Địa Mẫu Nguyên Quân nghiên cứu đại đạo Nguyên Đô rất sâu, cho nên chắc chắn tế đàn nàng triệu hồi là do tạo vật chủ sáng tạo. Song bởi vì Địa Mẫu là cổ thần nên không thể nào học được điều này, cho nên nàng phải dùng đại đạo Nguyên Đô để duy diễn ra. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên ánh sáng bên ngoài lấp lóe. Từng cự thú thái cổ, cường đại được nàng ta triệu hồi ra từ phía mặt sau của thế giới hạ xuống tổ đình. Cự thú lần trước Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hồi chỉ là cự thú nhỏ, mà cự thú trong lần triệu hồi này có khí lực lớn hơn, mạnh mẽ hơn cả. Rốt cuộc Địa Mẫu muốn làm gì? Tần Mục không hiểu. Nhưng vào lúc này, trên trời cao đột nhiên trở nên vô cùng âm u. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời phủ khắp những phiến vảy khổng lồ. Một thứ gì đó giống như đầu rồng được Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hồi từ thế giới phía sau. Tam đại thần vương thái cổ, tọa kỵ của Bá Dương thần vương, Long Hao, chúa tể sống trong mặt sau của tổ đình, đáp xuống nơi đây từ trong thế giới kia. Giọng nói của Địa Mẫu vang lên, bầu trời càng thêm rung chuyển, con cự thú hình rồng kia chậm rãi mở mắt, khiến bầu trời sáng rực như đột nhiên xuất hiện thêm một mặt trời. Tiếp theo, bầu trời rung chuyển càng thêm kịch liệt, một cái đầu to lớn lại tiếp tục ló ra, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. 9 cái đầu liên tiếp nhồi nhét đầy áp cả không trung, mà 9 cái đầu Long Hào ấy cũng đột nhiên mở mắt, trên bầu trời lập tức xuất hiện thêm 18 vầng thái dương thiêu đốt cả sơn hà. Tần Mục nhìn thấy mà da đầu run cả lên, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, khó trách thái cổ trong Tam Vương Bá Dương là bá, mà Thúc Quân lại chỉ là thúc, thì ra Thúc Quân chỉ là đệ đệ trong Tam Vương. Tọa kỵ Long Hào của Bá Dương là một loài thú to lớn hơn cả hư không mẫu thú trưởng thành, hơn nữa còn đáng sợ hơn các loại sinh vật khổng lồ. Loại tồn tại như nó hạ xuống làm vị trí của Tần Mục bên trong hư không, cũng rung chuyển kịch liệt, dường như khó có thể dung thân. Đây là sinh vật khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu còn là ở thời kỳ thái cổ, chỉ sợ nó chính là thần mà các tạo vật chủ cúng bái. Không thể nào có sinh vật mạnh mẽ như thế. Không đúng, có. Tần Mục hồn bay phách lạc nhìn đám Long Hào này, lẩm bẩm nói, chỉ cần tạo vật chủ tế tự thái đế hệt như tế tự Long Hào, là có thể khiến cho cự thú như Long Hào trở nên lớn mạnh. Mà vào lúc này, trong lòng Thúc Quân Thần Vương, bên trong thập vạn hắc sơn của Đại Hắc Mộc ở phía xa đột nhiên sinh ra cảm ứng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ kinh hãi.

Nhưng vào lúc này, trong lòng Tần Mục đột nhiên cảm nhận được gì đó. Hắn vội vàng mang theo thái thủy trong trứng bỏ chạy về chỗ sâu nhất của hư không. Vù! Một cái rễ vô cùng thô to xuyên qua trước mặt hắn. Sợi rễ sắc bén đột nhiên phồng lên giống như một con nhím to lớn. Bốn phương tám hướng có vô số rễ cây sinh trưởng. Sợi rễ xuyên thấu từng tầng hư không, đuổi sát Tần Mục. Mục Thiên Tôn, người còn muốn trốn. Một cái rễ đột nhiên lớn lên rồi hóa thành máu thịt. Trong tích tắc sinh trưởng thành một nữ tử có hình thái địa mẫu nguyên quân cách nơi Tần Mục, đứng không xa. Nữ tử kia phát ra giọng nói sắc bén, lạnh lùng cười nói, vảy rồng của Long Hào đã phản chiếu rõ ràng bóng dáng của ngươi rồi, ngươi còn tưởng rằng bản thân giỏi lẩn trốn lắm ư. Tần Mục mang theo thái thủy trong trứng nơi hư không tầng 2 trốn vào hư không tầng 3, hư không tầng 4, nhưng mà dễ bay lượn đầy trời, xen kẽ cài vào nhau ở xung quanh hắn, điên cuồng công kích về phía hắn. Từng địa mẫu nguyên quân lần lượt sinh trưởng ra từ rễ cây. Có địa mẫu thì sinh trưởng trên bề mặt rễ, có địa mẫu treo ngược dưới rễ, song họ đều công kích về cùng một phía Tần Mục từ mọi hướng. Dáng người Tần Mục nhanh nhẹn bình tĩnh tránh né công kích từ bốn phương tám hướng. Hắn liên tục bị địa mẫu nguyên quân truy kích, dần dần đi sâu vào từng tầng hư không. Thân thể hắn lẻn vào hư không, dường như cả người dung hòa làm một với hư không, không gặp phải mảy may chút bài xích nào của hư không. Thế nhưng địa mẫu nguyên quân không có bản lĩnh này của hắn. Nàng ta chỉ có thể dùng pháp lực mạnh mẽ vô song cưỡng ép đối kháng với bài xích của hư không, bởi vậy Tần Mục có thể hoàn toàn nắm chắc khiến cho địa mẫu nguyên quân biết khó mà lui. Địa mẫu, chắn hẳn ngươi không biết, Nghiên Thiên Phi đã đến tổ đình. Tần Mục cười nói, xem ra Long Hào nói không sai, bởi vì ngươi thật sự bị huyết sát quấn thân, cho nên ảnh hưởng đến trí tuệ của ngươi. Ngươi triệu hồi Long Hào và nhiều cự thú như vậy, gây ra động tĩnh lớn như thế, rất khó giấu giếm được Nghiên Thiên Phi. Bây giờ ngươi còn không đi, ngươi định chờ mất mạng ở trong tay Nghiên Thiên Phi ư? Địa mẫu nguyên quân thầm giật mình, nhanh chóng rút lại tất cả sợi rễ xuyên qua bên trong hư không, bản thể của nàng lập tức chìm xuống đi về phía tế đàn. Đột nhiên một đại uyên quy khư xuất hiện ở tế đàn trên không, kéo toàn bộ rễ cây trên trời đang rút về tế đàn vào bên trong đại uyên. Đây là thần thông quy khư của Nghiên Thiên Phi, kéo lấy rễ của địa mẫu, vậy mà mang địa mẫu nguyên quân bình định dưới lòng đất, cưỡng ép kéo về phía mặt đất. Bởi vì hận ý của địa mẫu nguyên quân với Tần Mục quá sâu, cho nên lần này nàng dốc hết sức dùng rễ của mình để truy sát Tần Mục. Bây giờ sợi rễ bị nuốt vào đại uyên quy khư, nàng cũng khó có thể chạy trốn. Địa mẫu nguyên quân thấy mình sắp bị kéo lên mặt đất, nàng đột nhiên cắt đứt từng đoạn rễ. Bởi lẽ địa mẫu nguyên quân biết rõ bản thân không phải đối thủ của Nghiên Thiên Phi, cho nên đành phải bỏ gốc chạy lấy người. Đại uyên quy khư thôn tính ma diệt toàn bộ phần rễ bị rứt kia, bóng dáng Nghiên Thiên Phi hiện lên, ống tay áo khẽ phất, đưa về sau lưng. Cúi đầu nhìn về phía lòng đất, quan sát hướng địa mẫu nguyên quân bỏ chạy. Khí thế nàng hào hùng như là thống trị dưới vòm trời của nữ đế, nắm giữ quyền lực thiên hạ, nắm chắc quyền hành sống chết. Đột nhiên những cự thú địa mẫu nguyên quân triệu hồi ra gào thét, hung ác dữ tợn nhào nhào đánh về phía Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, thu ánh mắt về, đôi mắt quét về phía cự thú thái cổ. Ánh mắt của nàng đi tới đâu, đại uyên quy khư xuất hiện tới đó, lần lượt kéo hết những cự thú thái cổ kia vào bên trong đại uyên. Bên trong đại uyên, huyết tương dâng trào như suối, những cự thú nhìn như vô cùng mạnh mẽ kia lại khó lòng thoát khỏi ánh mắt của nàng, từng đám lần lượt bị tiêu diệt thành trong bụi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu rồi nhìn sâu vào trong hư không. Tần Mục thầm giật mình, tưởng rằng nàng muốn ra tay với bản thân hắn, thế là lập tức ôm lấy thái thủy trong trứng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên đầu to xuất hiện ở hư không, tầng 6 đang quan sát động tĩnh của tổ đình. Thiếu niên đầu to kia không ngờ ánh mắt Nghiên Thiên Phi lại đáng sợ như thế. Còn chưa kịp hành động, một đại uyên quy khư đã xuất hiện ở hư không tầng 6, hút hắn lên, đáp vào bên trong đại uyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nghĩ rằng việc ẩn náu ở hư không tầng 6 đã là rất an toàn, nhưng mà ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lại có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hư không, lao thẳng đến bên cạnh hắn. Quả nhiên Thiên Tôn đáng sợ đến kinh ngạc. Thiếu niên đầu to này chính là Thúc Quân. Vẻ mặt hắn không khỏi tiêu điều. Hắn đến là vì Long Hào. Nhưng không ngờ rằng Long Hào hoàn toàn không bị địa mẫu nguyên quân triệu hồi ra ngoài, trái lại hắn còn gặp phải nữ tử tàn nhẫn Nghiên Thiên Phi này. Thần thức của hắn mạnh mẽ, nhưng thần thức của hắn đều dùng để cường hóa thân thể. Nếu không dùng để cường hóa thân thể, hắn đã có thể trốn ở bên trong hư không sâu hơn, không sợ ánh mắt của Nghiên Thiên Phi. Mà bây giờ, cho dù hắn muốn nhưng cũng không thể nào chạy trốn vào hư không tầng sâu hơn. Thấy hắn bị hút vào bên trong đại uyên quy khư, đột nhiên có một bóng dáng chắn ở trước người hắn, đó là Tần Mục. Tần Mục cũng khó có thể ngăn cản thần thông của Nghiên Thiên Phi, soạt một tiếng cùng bị kéo vào bên trong đại uyên quy khư. Bên trong đại uyên truyền đến tiếng như sấm nổ vang giống như, có cự thú mở rộng miệng dùng sức cắn xé, răng rắc, nhai nhồm nhoàm.